Truyền nhân thần y, chương 676, C676, cô có mắt không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy vết xước khiến người ta giật mình trên chiếc xe trắng, mắt Đoạn Vi gần như phun ra lửa, cô ta giơ tay vỗ mạnh lên kính chắn gió của chiếc Beetle, tháo tai nghe ra mắng om sòm. Cô có mắt không vậy? Lái xe kiểu gì thế? Nghe câu này, Tô Vũ hơi không chịu nổi. Vừa định lên tiếng thì Mã Hiểu Lộ đã hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nhìn kỹ. Sau đó cười nói, Vi Vi, suýt nữa em không nhận ra chị đấy. Mã Hiểu Lộ có cảm giác đã lâu rồi mới gặp lại, dù sao lúc nhỏ cũng từng chơi với nhau. Đoạn Vi rõ ràng nhận ra Mã Hiểu Lộ ngay lập tức, nhưng cô ta không hề lùi bước chút nào dù người lái xe là Mã Hiểu Lộ, chỉ thấy cô ta ngừng cổ nói. Cô lái xe kiểu gì vậy? Cô xem, cô đâm xe nhà tôi thành ra thế nào rồi? Mã Hiểu Lộ cười ngượng ngùng, nhưng không để ý đến giọng điệu khó chịu pha lẫn trong lời nói của Đoạn Vi. Em vừa nói chuyện nên không để ý, xin lỗi nhé. Mã Hiểu Lộ chủ động xin lỗi, theo lẽ thường, mọi người đều là họ hàng, hơn nữa còn tính là thân thiết. Ở đây lại có nhiều người như vậy, cho dù cần bồi thường gì đó, cũng nên đóng cửa lại bàn bạc với nhau, không cần phải cãi vã trước mặt nhiều người như thế. Xin lỗi có tác dụng gì chứ? Xin lỗi thì chiếc xe này không phải bị cô đâm sao? Đoạn Vi vừa dứt lời, Tô Vũ bước tới, còn cố ý dùng vai huýt cô ta một cái. Rồi anh mở cửa ghế lái, dắt Mã Hiểu Lộ xuống. Vi Vi, thực sự xin lỗi, em vừa rồi quả thực không nhìn thấy, chị xem. Mã Hiểu Lộ chưa nói hết câu, Tô Vũ đã giơ tay nhẹ nhàng đẩy cô ra sau lưng mình. Anh lạnh lùng nhìn Đoạn Vi, đây là xe của các cô phải không? Chúng tôi đền là được chứ gì? Nhìn Tô Vũ không có chút thành ý xin lỗi nào, Đoạn Vi càng thêm tức giận, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn hai người Tô Vũ. Các người đền nổi không? Có lẽ trong ấn tượng của Đoạn Vi, Mã Hiểu Lộ quả thực đền không nổi. Cho dù mấy năm gần đây có thể sống khá giả hơn, nhưng thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là tài sản nhà họ Tô sao? Mà cho dù có phát triển tốt đến mấy, Đoạn Vi cũng thấy chẳng ra gì, nhiều lắm cũng chỉ lái được chiếc xe mấy trăm ngàn thôi. Tốt được đến đâu chứ? Vi Vi, sao chị nói chuyện khó nghe vậy? Mã Hiểu Lộ khoác tay Tô Vũ, nhíu mày nói. Chỉ thấy Đoạn Vi ngẩng cổ, giả vờ như hoàn toàn không để Mã Hiểu Lộ vào mắt. Tô Vũ lại lắc đầu, con cái bị dạy thành ra thế này, thực sự không biết cha mẹ nhìn vào sẽ thấy tự hào, hay thấy đau lòng đây? Không phải chỉ là tiền thôi sao, cô muốn bao nhiêu? Tô Vũ cũng không nói nhảm nhiều với cô ta, trực tiếp nhắc đến chuyện tiền bạc. Đúng lúc này, Mã Mật Phong, Mã Hữu An và Trung Phù Ngọc đỗ xe xong cũng đi tới, thấy có vẻ đang tranh cãi, Trung Phù Ngọc vội hỏi. Hiểu Lộ, có chuyện gì vậy? Mã Hiểu Lộ cười khổ nói. Mẹ ơi, con lái xe không cẩn thận đã đâm vào xe của người ta rồi. Nói xong, cô không quên chỉ vào hông xe bị đâm. Trung Phù Ngọc nhìn rồi thở dài, thật là một con nhóc hấp tấp, lấy chồng rồi vẫn không để cho người ta bớt lo. Đây là xe của cô gái kia phải không? Bồi thường bao nhiêu tiền cho người ta đi? Trung Phù Ngọc tất nhiên biết chủ nhân chiếc xe này là ai, cũng biết cô gái tóc nhuộm màu kỳ lạ kia là ai. Nhưng trước đó Đoạn Vi có thể giả vờ không nhận ra bà ấy, thì bây giờ bà ấy có lý do gì phải làm mặt nóng đi dính lấy cái mông lạnh của người ta? Bà ấy cũng giả vờ không nhận ra là được rồi. Nhìn tới đoạn này, ngay cả Mã Mật Phong đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vội lên tiếng. Em dâu à, em không nhận ra rồi. Đây là con gái của chị cả, Đoạn Vi đấy. Vi Vi, mau gọi mợ đi chứ. Nhưng Đoạn Vi có vẻ không muốn để ý. Mã Mật Phong giải thích. Cháu coi, lâu ngày không gặp nên ai cũng không nhận ra nhau. Chúng ta vào trong nhà rồi tụ họp lại nói chuyện cho vui. Có câu, con gái đã gả đi như nước đổ ra ngoài. Cho nên Mã Mật Phong ở đây cũng được xem là một phần chủ nhà. Ông cụ nhà họ đã cao tuổi, nên ông ta đứng ra giải quyết cũng là điều đương nhiên. Đi đâu cơ chứ? Chuyện này chưa giải quyết xong đâu. Đoạn Vi vừa bị Mã Mật Phong nói là không biết lễ phép nên cảm thấy mất mặt. Cô ta muốn bắt Mã Hiểu Lộ phải vì không đủ tiền bồi thường mà không thể rời đi. Cách chương.